Tiên Linh Đồ Phủ, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 96.767, không lo cướp. Gác sách, còm từ khi phá không, kiếm giết trùng thiên, dư ba vạn dặm. Tham dự trận chiến này hóa thần tu sĩ, vĩnh sinh đều quên không được tình cảnh như vậy tình cảnh. Phảng phất thiên địa đều bị từ khí lay động, khắp nơi đều là kích động kiếm khí. Toái tinh chân nhân suýt chút nữa xem ngây người, làm sao có thể có như vậy kiếm thuật từ nghịch thực lực nàng biết, là rất mạnh, nhưng không có mạnh đến nước này. Trong nơi này vẫn là hóa thần trung kỳ, nghĩ đến hóa thần hậu kỳ cũng bất quá, cũng như vậy thôi, không được, không tốt như vậy cách khác. Tu vi của hắn không có hóa thần hậu kỳ, nhưng kiếm thế đã không bị tu vi hạn chế. Thật giống như, hắn đột nhiên mở ra sức mạnh cầm cố, chợt bạo phát giống nhau. Nhìn ngang trời kiếm khí, nhìn rơi mưa máu, nhìn từng phe bị chém rụng yêu tu, tất cả mọi người bị chấn động. Nhân kiếm hợp nhất, toái tinh chân nhân đột nhiên nghĩ tới những lời này. Nhân kiếm hợp nhất, ở đê giai kiếm tu giữa dòng chuyện rất nhiều, nhưng cao giai kiếm tu cũng không thế nào coi ra gì. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới này, hầu như là không có khả năng thực hiện. Chính mình dung nhập kiếm thế, toái tinh chân nhân không dám vọng ngôn, sẽ không có người làm được. Nhưng tối thiểu, nàng vẫn cho là, hóa thần kỳ là không làm được. Thẳng đến nàng nhìn thấy cái này đầy trời kiếm quang, mỗi một đạo kiếm khí, đều giống như mang theo sinh mệnh, mỗi một đạo kiếm quang, đều giống như diễn hóa ra một thế giới. Trên đời này, thật có kiếm thuật như thế, cổ tùng dưới, ngồi hai người người nào đều không có lên tiếng. Bọn họ lẳng lặng nhìn cờ trong cục trường chiến đấu. Sau một hồi, Tuấn Lệ thanh niên thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng nói rằng: Chu gia đạo huynh, tại hạ chịu thua, đến khi chờ mong thật lâu thắng lợi, Trường Mi lão giả cũng không có lộ ra hân hoan biểu tình. Hắn thở dài một tiếng, cho nên, đây là Tử Dĩnh bản thể sao? Nhân kiếm hợp nhất, cũng chỉ có bản thể mới có thể làm được hoàn mỹ như vậy. Tuấn Lệ thanh niên cười nhạt không nói, Trường Mi lão giả mắt sáng lên, trực tiếp đâm thủng ý đồ của hắn. Vân Dực đạo hữu, ngươi không cần lại kích lão phu. Coi như đây là bọn hắn bản thể, lão phu cũng sẽ không xuất thủ. Tuấn Lệ thanh niên không hề có một chút nào bị đâm thủng xấu hổ. Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn chốt ra điểm đáng ngờ, làm cho Trường Mi lão giả động tâm, chủ động hạ thủ đánh chết Linh Ngọc cùng Từ Nghịch hai người. Cuộc là hai người bọn họ giữa tiêu khiển, thua cũng liền thua, không tính là bao nhiêu sự tình. Có thể nếu như có thể đánh chết hai vị đại thừa, đoạt được trên người bọn họ số mệnh, nói không chừng mịt mù không có hy vọng thiên kiếp, liền có thể hàng lâm. Đại thừa gian, lưu truyền một cái truyền thuyết, nếu có thể đem một vị cùng giai tu sĩ đánh chết, là có thể đoạt được hắn tích lũy thiên cơ số mệnh. Bọn họ những người này, rõ ràng có vô tận sinh mệnh. Vì sao còn phải tranh đấu, không phải là vì về điểm này không có hy vọng thiên cơ sao? Biết rất rõ ràng phía sau còn có đường, bọn họ thấy nhưng chỉ là phần cuối. Như thế nào cam lòng thiên kiếp không được phủ xuống, bọn họ liền không được có thể chân tránh mà phi thăng. Dù cho truyền thuyết này chưa từng có nghiệm chứng qua, nhưng vẫn là có rất nhiều người tâm động. Coi như số mệnh đoạt không đến, thiếu một cái tay, chính mình liền nhiều một phần khả năng, cái này tổng là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vừa rồi, nếu như Trường Mi lão giả động tâm nói, đánh chết Linh Ngọc cùng Từ Nghịch hai người, đúng là dễ dàng chí cực sự tình. Phân thân không đáng xuất thủ, như thế nào là bản thể đây? Trường Mi lão giả không phải không thừa nhận, vừa rồi hắn động tâm. Bất quá, hắn đến cùng không có xuất thủ. Vân Dực đạo hữu, ngươi cũng đã biết lão phu vì sao không ra tay. Tuấn Lệ thanh niên mỉm cười đợi câu trả lời của hắn. Trường Mi lão giả vỗ về râu trắng như tuyết, khẽ cười nói. Lấy ngươi đa mưu túc trí, đáng ra nói. Vừa rồi liền trực tiếp động thủ, đảm bảo tất dụ dỗ lão phu ngươi không dám gánh chịu hậu quả, liền muốn dụ dỗ lão phu xuất thủ. E rằng, cái kia nghe đồn là giả, e rằng, coi như ngươi đoạt cho bọn họ số mệnh, cũng không thể cảm ứng được thiên kiếp. Mà bọn họ như bị ngươi giết chết, vạn năm sau, chân thân trở về, ngươi cũng gánh không nổi Tử Dĩnh thiên quân cùng Đan Tiêu đế quân lửa giận, có phải thế không? Tuấn Lệ thanh niên than thở. Tại hạ nhát gan a, chính là thú thân, tu luyện đến nay không dễ. Trường Mi lão giả lắc đầu, ngươi sợ sự tình, lão phu đương nhiên cũng sợ. Dù sao hai người chúng ta, ở Đại Thừa trong chỉ có thể coi là nửa vời, tích lũy còn không đủ, không có cái kia sức mạnh mạo hiểm a. Hai người tranh đấu đến nay, lúc này nhưng lại sinh ra cùng chí hướng niệm. Tuấn Lệ thanh niên thu thập quân cờ, ván này cuối cùng, ta sẽ lệnh môn hạ hướng Chu gia đạo huynh môn hạ bồi tội. Trường mi lão giả chậm rãi gật đầu, lão phu vốn tưởng rằng lại là uổng phí sức lực, không nghĩ tới ngoài ý muốn thắng, cuối cùng cũng không có mất mặt mặt. Nhưng lại Vân Dực đạo huynh ngươi, Tuấn Lệ thanh tuổi trẻ cười, đầu ngón tay bắn ra, Mạn Bất Kinh Tâm. Ván cờ này, với tại hạ mà nói, chỉ là một không lo cước. Thắng đương nhiên tốt, thua, cũng không có tổn thất gì. Từng viên quân cờ tự động nhảy nước cờ đi lại hộp, Tuấn Lệ thanh niên phất phất tay áo. Chuyện kế tiếp, liền do Chu gia đạo huynh ngươi cái này người thắng tới thu thập tàn cục a, thân làm bên thua ở dưới, nên trở về đi trấn an một chút bị thương tâm linh. Phát sinh một tiếng cười sang sảng, Tuấn Lệ thanh niên trên người nhấp nhoáng bạch quang. Bạch quang trong, một con bạch sắc đại điểu chậm rãi hiện hình. Hai cánh mở, đủ có thể tế trên dưới 100 người, cây cây lông chim như tuyết, khiết bạch vô hạ, ưu nhã được dường như chim trong tiên. Hắn hướng Trường Mi lão giả điểm một cái đầu, hai cánh rung lên, tiêu thất ở trong hư không. Trường Mi lão giả thở dài một tiếng, cũng không có quá nhiều thắng lợi vui sướng. Tựa như Tuấn Lệ thanh niên trước nói như vậy, ván cờ này, cho hắn bất quá là không lo cước, thắng thua cũng không đáng kể. Có thể về mà nói, ngồi ở chỗ này cùng dịch, đã thua một lấy. Nguyên bản duy trì liên tục 7 ngày đại chiến, chỉ 2 ngày liền kết thúc. Bính sát khối kia chiến trường, máu lưu thành hà, không có kiểm kê trước, vô luận thiên đạo minh vẫn là linh đài giáo, cũng không dám nói đã biết mới thắng lợi. Bọn họ vẫn còn ở chém giết, trong lúc bất chợt, thiên địa bị một đạo vô hình lực cầm cố lại, bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Nhiệm vụ kết thúc, linh đài giáo chịu thua, thiên đạo minh thắng, cuộc kết thúc, tam thai giới trở về, mọi người không dám tin tưởng mình nghe được nội dung, nhiệm vụ kết thúc liền thôi. Cuộc kết thúc, tam thai giới trở về là có ý gì? Vô luận thiên đạo minh vẫn là linh đài dạy tu sĩ, đều có một loại mộng ảo cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc kết thúc, có phải hay không nói, bọn họ về sau rốt cuộc không cần tham dự như vậy tranh đấu, sẽ không còn có nhiệm vụ hạ phát tam thai giới trở về, là chân chánh tam thai giới phải thuộc về tới sao? Về sau bọn họ cũng có thể giống như những giới khác tu sĩ giống nhau bình thường sinh hoạt, du lịch. Mà không tất lại chịu đáng chết này cuộc hạn chế sao? Làm chu vi bắt đầu biến ảo. Sinh cơ một chút sũng nước, một cái khác tam thai giới hư ảnh cùng cái này tam thai giới trùng hợp, bọn họ chỉ có một chút chân thực cảm giác. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái khác tam thai giới cái bóng, đó là bọn họ quen thuộc nhất tam thai giới dáng dấp. Ô Lan sa mạc, tiên vực, tiên ninh bình nguyên. Cái bóng chậm rãi che xuống tới, hơi chấn động một chút. Cùng bọn chúng hiện tại đứng yên cái này tam thai giới trùng hợp. Bọn họ phảng phất nghe được cái thế giới kia tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm. Rất nhiều người ngã nhào xuống đất, khóc lớn lên, ngay cả một ít hóa thần tu sĩ cũng không khống chế được. Nắm lên trên mặt đất bùn đất, lệ nóng doanh tròng. Trác Phàm đứng ngơ ngác lấy, không dám tin tưởng đây hết thảy. Nguyên anh tu sĩ chém giết, so với hóa thần tu sĩ hòa hoãn nhiều lắm, bọn họ phân tán ra. Lẫn nhau liệp sát cùng bị liệp sát. Tàn khốc quy tắc dưới, 2 ngày thời gian, Trác Phàm cái tiểu đội này tổn thất 2 người, Điền Hồ Văn bị một con yêu tu đánh lén mà chết, đừng tổ chức sinh nhật trọng thương mà chết. Còn dư lại 3 người, hắn bởi vì công pháp đặc thù, hồi phục khá, thương thế không nặng, tất bên ngoài thiên hỏa diêu khiết đều là trọng thương lại thân. Nếu như kết thúc lại chậm 1 ngày, 2 người bọn họ cũng chạy không thoát kiếp nạn này. Những tiểu đội khác, số thương vong theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Thực sự là một hồi thắng thảm, Trác Phàm không biết tại sao lại thắng, linh đài giáo bên kia vì sao phải chịu thua. Nghĩ đến, là hóa thần bên kia chiến cuộc quyết định a, hắn chỉ có thể ở nội tâm may mắn. Chính mình sống sót, hơn nữa, thực hiện mộng tưởng. Mặc dù nhưng giấc mộng này, cũng không dựa vào chính mình thực hiện, nhưng đến cùng trở thành sự thật, không phải sao. Toái tinh chân nhân kiếm trong tay rơi xuống đất, nước mắt theo gò má trượt xuống. Nàng căn bản không biết mình rơi lệ, chỉ biết là nội tâm hoan hỉ không thể hình dung. Nàng ôm lấy đầu, có vô số tin tức tràn vào trong đầu. Một ít trước đây không nghĩ ra vấn đề, đột nhiên minh bạch. Thì ra, thế giới này đã làm lại hai lần, nàng cùng Tĩnh Huy chân nhân bị xóa đi hai lần ký ức. Lần đầu tiên, bọn họ chống đỡ 3.000 năm, cuối cùng thua. Ký ức bị xóa đi, một lần nữa bắt đầu. Lần thứ hai, bọn họ chống đỡ 2.000 năm, lại một lần nữa thua. Ký ức lần nữa bị xóa đi, bắt đầu ván thứ ba. Bọn họ trên đệ nhất không có ký ức, là bởi vì trên đệ nhất ở ván thứ hai trong cơ bản chết hết. Ngay cả cùng thời tu sĩ, cũng chỉ có bọn họ lác đác mấy người sống sót. Với gọi là cái này đệ nhất là may mắn nhất. Ván thứ hai, bọn họ từ Nguyên Anh đến Hóa Thần, không có từng trải chân chính tàn khốc chém giết. Đến ván thứ ba, chỉ duy trì liên tục 600 năm, liền nghênh đón chung cuộc chém giết. Quái tình chân nhân cũng không rõ ràng lắm, vì sao chung cuộc đến mức như thế nhanh, cũng không biết đạo linh đài giáo vì sao phải chịu thua. Nàng chỉ là một miếng quân cờ, không chỗ giải khai chân tướng. Nhưng, chính mình sống sót, trở lại chân chính tam thai giới, kết cục này đã giá trị được bản thân may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đạo hữu, nàng nghe được Tĩnh Huy chân nhân thanh âm, lý trí trở về. Toái tinh chân nhân chứng kiến từ nghịch té trên mặt đất, lại tựa như không một tiếng động. Trong lòng nàng cả kinh, lẽ nào hắn, Linh Ngọc chống một hơi thở, chạy tới từ nghịch bên người. Không có việc gì, xem qua từ nghịch tình huống, nàng nói, lực kiệt mà thôi. Tĩnh Huy chân nhân cùng toái tinh chân nhân đều thở phào. Mới vừa tình hình, bọn họ ký ức khắc sâu, từ nghịch đột nhiên bạo phát, sát nhập chiến cuộc. Mới có thể sử dụng thắng lợi thiên bình hướng thiên đạo minh nghiêng. Bọn họ mặc dù không rõ ràng vì thời giờ gì không tới, liền kết thúc nhiệm vụ, nhưng mơ hồ cảm giác được, khả năng cùng hắn có quan hệ. Bọn họ nào biết đâu rằng, cuối cùng nhưng thật ra là hai vị kia buông tha giành thắng lợi. Bọn họ đoán được từ nghịch có thể là từ dĩnh bản thể, vừa rồi hắn đột nhiên tuôn ra từ dĩnh kiếm trên niêm phong cất vào kho lực, tùy ý hắn như thế xuống phía dưới. Có khả năng rất lớn kích động ra chân chính tử dĩnh. Nếu để cho chân chính tử dĩnh biết mình thành quân cờ. Thôi, bất quá là một không lo cướp, hà tất cho mình làm cho như thế đại phiền toái đây. Tử dĩnh thiên quân uy danh thực sự quá lớn, mặc dù đây chỉ là một khả năng, vị kia vẫn là lui bước. Bại bởi tử dĩnh, cũng không mất mặt, huống, trong cuộc còn có vị kia nhớ thủ đan tiêu đế quân. Đắc tội tử dĩnh có lẽ sẽ nghênh đón một kiếm. Đắc tội đan tiêu đế quân. Ha ha, bọn họ có thể chưa quên vị kia được xưng là đan tiêu đế quân nguyên do. Tính, nếu không có can đảm bọn họ hạ thủ, vẫn là dứt khoát một chút rời đi chưa xong còn tiếp. Cách chương.